Cậu chủ em sai rồi. Chương 95, Phước ba đời mới yêu được em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng thiết kế theo kiểu châu Âu. Không gian kín đảo bao phủ trong ánh đèn mờ nhu hòa đẹp đẽ. Đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là màn hình máy chiếu to lớn chạy dọc hết bức tường trung tâm. Nguyệt Vy chưa từng lên đến lầu 3. Thật không ngờ ngay trong biệt thự lại có một rạp chiếu phim rộng rãi khoa trương như thế này. Nguyệt Vy đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Từng mảng tường được bọc bởi lớp nhung đỏ cách âm. Giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ còn có một chiếc sofa dài rộng. Hoàng Phong đặt Nguyệt Vy ngồi xuống sofa. Một tay gác lên thành ghế. Một tay mơn trớn khắp mặt cô lau đi những giọt nước mắt ướt át. Hắn khẽ cười. Đôi mắt rộ lên tia hứng thú. Không khóc nữa à? Nguyệt Vy ngây ngô nhìn hắn. Ngọn đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt cô. Toát lên vẻ non nớt mềm mại. Đến cả giọng nói cũng thật tai. Sao? Sao lại vào đây? Hoàng Phong nhướn mày. Nhếch môi cười nhạt. Em nghĩ làm gì? Vào đây chơi à? Nguyệt Vy cũng cảm thấy câu hỏi mình có chút ngu ngốc nhưng mà cô vẫn không nghĩ một người như Hoàng Phong lại có sở thích xem phim. Hắn có chung sở thích với cô khi nào vậy? Hoàng Phong dùng ánh mắt không còn gì để nói nhìn Nguyệt Vy. Sau đó đứng lên đi lấy một hộp khăn giấy đưa tới trước mặt cô. Rút ra một tờ. Muốn xem phim với em thôi cũng khóc lóc ồn ào. Tôi phước ba đời mới yêu được em. Hắn vừa nói vừa lau mặt giúp Nguyệt Vy. Nguyệt Vy nghe hắn trách móc. Bĩu môi giận dỗi nói. Ai cần anh yêu tôi chứ? Hắn cũng không tức giận. Chỉ cười một tiếng. Là tôi cần. Được chưa? Nói rồi. Hắn đi đến tủ lạnh ở cuối phòng loay hoay lục lọi gì đó. Lát sau đem đến một đống thức ăn nhanh. Toàn những món Nguyệt Vy thích. Nguyệt Vy nhìn đống sờ nách. Hoa quả cùng nước ngọt, trước mặt, hai mắt sáng rỡ lên, cô tươi cười rạng rỡ, cho tôi hết sao, hắn xoa xoa đầu cô, thích không, cô gật đầu chơi tê giói, thích, vô cùng thích, Hoàng Phong mỉm cười hài lòng, xem ra cũng không mất công hẳn hỏi chuẩn bị, nhìn nụ cười của cô, lòng hắn cũng nhộn nhạo vui vẻ theo, một lát sau, đèn trong phòng vụt tắt. Màn hình máy chiếu sáng lên. Nguyệt Vy còn chưa biết hắn cho cô xem phim gì. Thì tiếng nói nhí nhố quen thuộc vang lên. Cô bất ngờ tới nỗi suýt bật khỏi ghế. Là phim hoạt hình đồ Doraemon. Trời a, Nguyệt Vy không nghĩ rằng hắn lại biết cô thích xem phim này. Nhưng mà, vẫn là buồn cười quá đi. Hoàng Phong xem phim hoạt hình. Nghe thôi đã không thể nào tin nổi rồi. Cơ mà điều không tin nổi đó lại đang diễn ra. Nguyệt Vy ngồi bên cạnh Hoàng Phong. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng nói nhí nhố đáng yêu phát ra từ chiếc loa. Hiệu ứng hình ảnh lẫn âm thanh ở đây không hề thua kém rạp chiếu phim bên ngoài chút nào. Thậm chí xét về sự riêng tư yên tĩnh còn nhỉnh hơn vài phần. Từ trước đến nay, Nguyệt Vy luôn thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là phim hoạt hình Doraemon. Nhưng hôm nay lần đầu tiên cô xem phim mà lại không hề tập trung chút nào. Thỉnh thoảng, cô lại không kìm được mà liếc nhìn sang người bên cạnh. Cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Hoàng Phong vẫn đang xem rất chăm chú. Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên gương mặt hắn. Lông mi hắn rất dài. Sống mũi cao thẳng. Ngay cả đôi môi cũng hồng hào hệt như con gái. Người đàn ông này nếu như tính cách tốt một chút. Rất có thể giờ phút này Nguyệt Vy đã đem lòng thích hắn. Chỉ tiếc, nhìn đủ chưa? Tiếng nói nhàn nhạt của Hoàng Phong cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt Vy. Cô lúng túng quay mặt đi. Còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Phong đã lên tiếng. Có phải em đang rất buồn cười? Không nghĩ hắn lại nói câu này. Nguyệt Vy sững sờ. Cả người nhột nhạt dâm ran. Rất muốn cười. Cô nhịn đến mức đôi vai gầy run run liên tục. Hoàng Phong hình như cũng nhận ra điều đó. Hắn không nhìn cô mà nói. Không cần nhịn, nếu muốn, em cứ cười đi. Hắn nói rất thản nhiên tựa như không có gì to tát. Ngay cả hắn cũng cảm thấy buồn cười, huống gì là cô. Một người đàn ông sắp 30 tuổi như hắn lại đi xem hoạt hình. Từ nhỏ hắn đã không có sở thích về phim ảnh. Nếu không phải vì Nguyệt Vi, hắn sẽ không bao giờ làm điều này. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, người đầu tiên cười vào mặt hắn tất nhiên là Lâm Minh Chiết. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Miễn sao Nguyệt Vi của hắn vui vẻ là được. Thích hắn hơn một chút là được. Thích thì chưa hẳn, nhưng vui vẻ thì có lẽ là có rồi. Lúc này đây, cô gái bên cạnh hắn đang cười đến nghiêng ngả. Càng lúc tiếng cười càng to. Thanh âm giòn giã trong veo rót vào tai hắn. Khoảnh khắc đó, Hoàng Phong cảm thấy mình như đi qua một rừng hoa. Hương thơm lan tỏa, gió nhẹ máy bay. Trong lòng khoan khoái dễ chịu lại say đắm đầy si mê. Hắn nghiêng đầu nhìn Nguyệt Vi. Đôi mắt cô như phát sáng lấp lánh long lanh cong lên thành vành trăng non. Nụ cười lan rộng trên môi. Chiếc răng khểnh bên khóe môi thấp thoáng. Cả khuôn mặt Nguyệt Vi bừng lên sự tươi tắn tinh nghịch. Lần đầu tiên cô gái hắn yêu cười một cách tự nhiên đáng yêu trước mặt hắn như vậy. Hoàng Phong thật sự rất mãn nguyện. Cả ngày hôm đó, Hoàng Phong và Nguyệt Vi chỉ loanh quanh trong nhà. Nhưng họ đã có những khoảnh khắc thật ngọt ngào bên nhau. Nguyệt Vi cũng nhận ra thành ý của Hoàng Phong. Cô cảm nhận được rằng người đàn ông này đang rất cố gắng. Cố gắng để làm cô vui vẻ. Hắn bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để cùng Nguyệt Vi xem phim hoạt hình. Sau đó, Nguyệt Vi muốn ra vườn tưới hoa. Hắn cũng làm cùng cô. Hắn thề hắn chưa bao giờ làm những việc này. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn Nguyệt Vi nâng niu chăm sóc những bông hoa, hắn lại yêu thích dụng tâm với việc này như vậy. Dì Linh nghỉ làm hôm nay, nên bữa trưa đích thân Hoàng Phong vào bếp. Hai người quây quần bên bàn ăn. Bên ngoài trời mưa lất phất. Trong nhà ấm ấp cùng nồi lẩu hải sản bốc hơi nghi ngút. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyệt Vi cảm thấy tự nhiên dễ chịu khi ngồi ăn cùng Hoàng Phong như thế. Ăn bữa trưa xong, Hoàng Phong và Nguyệt Vi cùng nhau lên giường đánh một giấc đến tận chiều. Một ngày chủ nhật sắp trôi qua, trong lòng cô đầy hân hoan vui vẻ. Hắn là Hoàng Phong cũng như thế. Cô không biết những hành động của Hoàng Phong hôm bay có thật lòng thật tâm hay không, nhưng Nguyệt Vi cảm thấy cô rất động lòng trước những việc làm nhỏ. Bé này của hắn, chập choạng tối, trời hình như càng lạnh hơn. Trong nhà có điều hòa nhưng Nguyệt Vi vẫn cảm thấy khá lạnh. Cô hắt xì liên tục. Hắn là sáng nay ra vườn hoa nên bị cảm rồi. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một ly trà ấm. Mùi gừng cay nồng lan tràn trong khoang mũi. Nguyệt Vi ngước mắt lên. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Hoàng Phong. Hắn dúi ly trà vào tay cô. Thấp giọng nói. Uống đi. Hơi khó uống nhưng mà rất tốt. Sẽ làm em dễ chịu hơn. Nguyệt Vi nhìn ly trà nóng trong tay. Từng lát gừng được thái mỏng. Băm nhuyễn mịn. Vài viên đường phèn dưới đáy còn chưa tan đi. Có lẽ Hoàng Phong chỉ vừa mới làm thôi. Hơi ấm từ ly trà khiến lòng bàn tay Nguyệt Vi ẩm lên rất nhiều. Vị cay của gừng nồng nàn trong khoang miệng. Cả người dần nóng lên. Cổ họng cũng dịu đi. Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh cô. Ân cần hỏi. Khó uống lắm không? Giọng hắn rất nhẹ nhàng. Ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng đầy quan tâm. Nguyệt Vi mất bố từ sớm. Từ nhỏ đến lớn chưa có người đàn ông nào quan tâm lo lắng chăm sóc cho cô tỉ mỉ ân cần như Hoàng Phong. Bỗng dưng cô thấy mũi mình cay xè. Nguyệt Vi lắc đầu, cô bao chặt ly trà trong tay. Cổ họng thấy nghẹn ngào vô cùng. Cô mấp máy môi, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, Cách Trương?